Chương 540, xuất trình. Hệ lãn hiệu điện báo phạ lẹt đưa trong tay điện văn đưa cho tinh linh nữ vương, đứng tại vị này tuyệt mỹ đế vương trước mặt, có chút khom lưng nói, cùng cảm giác của chúng ta đồng dạng, ma pháp chi nhãn lại một lần sinh động, đại lượng ác ma ngay tại tiến vào thế giới của chúng ta. Trước đó chúng ta vẫn là quá mức lạc quan, chỉ là thấy được hệ lãn hiệu cường đại, vợ ơ y ma sinh ra ác ma không gì hơn cái này hảo giác. Tinh linh nữ vương cười khổ một tiếng, nhận lấy điện văn nhìn kỹ một chút. Sau đó, nàng liền dùng đẹp mắt ngón tay, đem điện văn đặt ở trong tay trên mặt bàn. Hệ lãn hiệu bên kia có đối sách gì sao nàng trước đó quả thật có chút quá lạc quan, cho rằng hệ lãn hiệu cái này đột nhiên xuất hiện biến số, để ác ma uy hiếp không tồn tại nữa. Thế nhưng là, hiện tại, ác ma lại một lần đã chứng minh mình cường đại, tiến công quy mô trở nên to lớn hơn. Tháng trước, ta còn có một loại ảo giác, chúng ta sẽ đánh bại ác ma. Thế giới này còn chưa tới bị hủy diệt ngày đó nhưng hiện tại xem ra, hạ bất luận cái gì kết luận đều vì thời thượng sớm. Tinh linh nữ vương thong xuống tầm mắt, mảnh khảnh ngón tay tại kia phần điện văn trên sờ tới sờ lui, loại này không biết đáng giá chúng ta lại cố gắng một chút. Bệ hạ ý của ngài là chúng ta phạ lẹt sức sờ, sau đó theo bản năng siết chặt nắm đấm của mình, mở miệng hỏi. Hán thủy chung là không cam lòng, không cam tâm tinh linh tộc liền từ bỏ như vậy hy vọng. Không cam tâm cứ như vậy đợi chờ mình tử vong. Tinh linh tộc đều có dài dằng dặc sinh mệnh, có lẽ trong phàm nhân có thật nhiều người đều sẽ ở thế giới hủy diệt trước đó chết già, nhưng tinh linh tộc đại đa số người đều chỉ có thể chết ở ác ma đồ đào phía dưới. Cho nên phạ lẹt một mực không nguyện ý trực diện hiện thực tàn khốc, hắn không nguyện ý thừa nhận tinh linh tộc đã không có hy vọng sự thật này. Ta cảm thấy, ta trước đó có chút quá mức ngây thơ. Tinh linh nữ vương lộ nở một nụ cười khổ. Tuyệt khuôn mặt đẹp vờ ơ y ma một phần xinh đẹp đều không có hạ thấp, cái này là lỗi của ta, ta không nên đem tất cả hy vọng thắng lợi, đều ký thác vào hệ lãn hiệu trên thân. Thắng lợi, muốn dựa vào mình đi tranh thủ chúng ta là cao quý tinh linh tộc, chôn ở nhân loại sau lưng loại chuyện này ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Nàng đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía cách đó không xa cái kia che khuất bầu trời to lớn tán cây, kia là tinh linh tộc sinh mệnh chi thụ. Một cái dựng dục vô số ma pháp năng lượng kinh khủng tồn tại. Phạ lẹt tập kết quân đội chúng ta không thể đem trách nhiệm đều giao cho nhân loại, dù là hiện tại nhân loại cũng không yếu đuối, dù là hiện tại chúng ta đã không có cái gì lại chiến đấu tiếp lực lượng. Nữ vương nói xong, liền từ ngoài cửa sổ thu hồi ánh mắt của mình. Nàng dạo bước đến phạ lẹt trước mặt, mở miệng phân phó nói, hễ lản khuyết thiếu cấp cao ma pháp chiến lực, mặc dù bọn hắn có thật nhiều thần khôi lỗi. QNZ có thật nhiều cao cấp ma pháp sư, nhưng còn chưa đủ ngươi tự mình mang binh đến tiền tuyến đi khả năng giúp đỡ hệ lãn hiệu nhiều ít, liền là nhiều ít đi. Vân bệ hạ phạ lẹt vành mắt từng đỏ, hắn chờ đợi tinh linh nữ vương một lần nữa tỉnh lại, đã đợi rất lâu hắn chờ mệnh lệnh này, đợi rất lâu. Ô du dương tiếng kèn sau đó tại sinh mệnh chi thụ trên bị thổi lên, đã tại tinh linh mới vương thành xì tan cư lạc nghiệp tinh linh tộc nhân, nhao nhao để tay xuống bên trong công việc. Ngẩng đầu nhìn về phía tiếng kèn vang lên phương hướng. Ô tiếng kèn vẫn tại đầu ca nhờ quanh quẩn, một ngay tại tu bổ mình trong viện hoa cỏ nữ tinh linh để tay xuống bên trong công cụ. Nàng sử dụng một cái thủy hệ ma pháp, rửa sạch bàn tay trên tiêu bùn. Tiếp lấy nàng một bên vung lấy bàn tay, vừa đi tiến mình kia tràn đầy lá xanh trang trí phòng ở điêu khắc hoa lệ minh văn mảnh che tay bị nàng từ treo trên kệ gỡ xuống, bọc tại nàng mảnh khảnh trên cánh tay. Nắm chặt mảnh che tay cố định dây thừng nữ tinh linh lại đem tinh xảo giáp ngực treo ở trước ngực của mình, sau đó từ trên vách tường lấy xuống cái kia thanh theo đuổi nàng ngàn năm lâu ma pháp trường kiếm. Mặc dù trải qua ngàn năm, chuôi kiếm này cách trên điêu khắc dây leo tinh linh tộc truyền thống bảo kiếm vẫn như cũ sắc bén như lúc ban đầu, trên thân kiếm chạy xuôi ma pháp năng lượng, một mực bảo hộ lấy lưỡi kiếm, chưa hề rời đi. Nữ tinh linh đem trường kiếm treo ở cái hông của mình. Cả sửa lại một chút trên người mình áo giáp. Sau đó đi đến bên trong gian phòng, đứng tại ngoài cửa phòng, an tĩnh nhìn xem cái nôi trên ngủ say hài tử. Nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn, cũng không nói chuyện, QNZ không tới gần, phảng phất là sợ quấy rầy đến cái này ngủ say sinh mệnh bình thường, cũng chỉ là đứng ở đằng xa, trong ánh mắt tràn đầy chịu mến cùng không bỏ. Là cái gì có thể để một nữ nhân rời đi con của mình đâu, khả năng cũng chỉ có để hài tử tiếp tục hy vọng sống sót đi, vì để cho còn cái gì cũng không biết hài nhi tiếp tục sống sót, đây chính là một cái mẫu thân đi đến chiến trường lý do. Dù là cuối cùng mình sẽ chết ở phương xa, khả năng đủ để con của mình sống lâu xuống dưới dù là một giây đồng hồ, liền là đáng giá nửa ngày. Nữ tinh linh rốt cục quay người, trong mắt chứa đầy nước mắt, hai tay lại kiên định tại khôi giáp bên ngoài phủ thêm một kiện thêu lên hoa mỹ lá cây đường vân ma pháp trường bảo. Nàng bước chân, mặc cho khôi giáp dày đánh trên mặt đất, phát ra rất nhỏ ken két âm thanh. Nàng từng bước một đi ra sân nhỏ, đóng kỹ cửa lớn, sau đó đôi góc đường đứng đấy một cái lao tinh linh nữ nhân khẽ gật đầu. Hai tử ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt, mỗi một cái, ta đều sẽ coi như con đẻ. Lao tinh linh chống quải trượng, tay phải ấn ở trước ngực, túi đầu cam kết, ta lấy tự nhiên chi danh phát thệ, trừ phi ngài khải hoàn mà về, nếu không lời thề vĩnh viễn không bài trừ. Tuổi trẻ nữ tinh linh tay phải nắm quyền, ấn tại trước ngực, trong mắt đều là vẻ cảm kích. Phía sau của nàng, hàng xóm cửa phòng bị người từ bên trong đẩy ra, một cái nữ tinh linh đồng dạng một thân ma pháp trường bào, đồng dạng khó bỏ khó phân đi ra sân nhỏ. Mỗi một gia đình, đều có người đi tới. Lão nhân liền đứng tại đường đi miệng, đối mỗi một cái trải qua hắn người hứa hẹn. Nàng là lưu lại người, muốn gánh vác lên tất cả người chết trận trách nhiệm, chiếu cố gia quyến của bọn họ. Đây là tinh linh tộc truyền thống. Ô kia tiếng kèn còn đang vang vọng, những này từ nguyên lai trong lãnh địa trải qua thiên tân vạn khổ mới lại tới đây tinh linh, lại một lần muốn đi lên bọn hắn mới vừa vặn thoát đi chiến trường. Một mặt tiếp lấy một mặt tú đầy dây leo cờ xí dựng lên, một thất tuyết trắng độc giác thú bị kéo ra khỏi chuồng ngựa. Tinh linh tộc kỵ sĩ cài lên mặt nạ của mình, nắm chặt chiến mã dây cương, tụ lại tại phạ lẹt sau lưng. Là nữ vương phạ lẹt kéo qua dây cương. Hai chân kẹp lấy dưới hông bụng ngựa, hắn cơi toàn thân trắng như tuyết độc giác thú liền hí dài một tiếng, mở ra du dương bộ pháp là nữ vương tất cả tinh linh kỵ binh đều đi theo hét lớn một tiếng. Mấy trăm tên tinh linh kỵ binh cùng sau lưng phạ lẹt, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp mở ra xịt. Đi theo những kỵ binh này sau lưng, là đi bộ tinh linh cung tiễn thủ nhóm, lại đằng sau là bộ binh hạng nhẹ bọn hắn mỗi một cái đều là ma pháp sư, đều là bảo vật quý mà cường hãn chiến lược. Tiếng kèn vẫn như cũ du dương, hành quân tiếng chống trận QNZ đi theo gõ vàng, mặc dù cũng không như lúc trước cường đại như vậy, nhưng tinh linh tộc quân đội vẫn như cũ mở ra bọn hắn tường thành, đi lên bọn hắn đã từng thoát đi chiến trường. Vì cái gì, chỉ là kia một tia hy vọng. Một tia bọn hắn vừa mới nhìn thấy, không đành lòng từ bỏ hy vọng. Tóm lại, không thể để cho người xem thường AG gì kỉn thủ đô gã lẹ nọc, to lớn phù không thành trung ương. Cao vút trong mây ma pháp tháp bên trong, lần xa đi lấy đại ma đạo sư nhìn xem thuộc hạ trước mắt nhóm, mang trên mặt nụ cười thản nhiên nói. Hắn từng bước một đi xuống bậc thang, đi thẳng đến những cái kia thủ hạ nhóm trước mặt, lại chậm rãi mở miệng nói ra, còn nhớ rõ gở gì kỉn tín ngưỡng sao tiếp nhận vận mệnh của mình, thản nhiên đối mặt hết thảy. Chúng ta chưa hề chống lại qua vận mệnh của mình, vì cái gì đây đi đến nấc thang cuối cùng thời điểm, hắn dừng lại một chút mới tiếp tục nói. Bởi vì chúng ta tại bảo vệ, là thế giới này vận mệnh. Đã ác ma cảm thấy, bọn hắn có thể chinh phục thế giới loài người, vậy chúng ta làm nhân loại, vì cái gì không thể dùng hành động của mình nói cho ma pháp bản nguyên, thế giới này, là nó không cách nào chinh phục đây này lần xa đi lẩy cười cười, đem mình ma pháp trượng trong tay ngang tới, đưa cho đứng trước mặt một cái lao giả, tiếp xuống, liền dựa vào các ngươi chờ đối phương nhận lấy ma pháp trượng. Lần xa đi lấy sắc mặt QNZ dễ dàng rất nhiều, xạ phi ơ tướng quân ngay tại tiền tuyến khổ chiến. Hệ làn hiệu điều tra hệ thống đã xác nhận ác ma quy mô xâm lấn tin tức long tộc lấy cường hãn lấy sừng, tinh linh lấy ma pháp nghe tiếng, tại cường giả như rừng thế giới bên trong, nhân loại chúng ta có thể còn sống tại thế, bằng vào là của chúng ta tín ngưỡng cùng tinh thần lần xa đi lấy quét mắt một vòng những này đứng ở bên cạnh hắn ma pháp sư, chậm rãi đi hướng cửa lớn. Là thời điểm cho hệ lạn hiệu lũ tiểu gia hỏa học một khóa để bọn hắn thật tốt học một ít đại nhân một ma pháp sư lên tiếng ngăn. Lại nói, thế giới này đã cải biến, vì cái gì chúng ta không thể cùng theo cải biến đâu ngài không cần làm như vậy còn chưa tới ngài nhất định phải lựa chọn thời điểm trong mắt của ta. Thế giới này ngay tại hướng mặt tốt cải biến, đây là dấu hiệu rất tô tờ, không phải sao lần xa đi lầy dừng bước, nhìn về phía cái kia ngăn cản hắn đi ra ngoài ma pháp sư, cho nên... Nó càng đáng ra chúng ta đi cứu vớt vô luận thế giới làm sao cải biến, chúng ta làm ma pháp sư, làm hưởng thụ thế giới ngàn vạn năm. Cung cấp nuôi dưỡng ma pháp sư, gánh vác cứu vớt thế giới trách nhiệm điểm này, là sẽ không cải biến. Lần xa đi lấy một bên nói một bên chỉ mình, ta có trách nhiệm của ta, các ngươi có các ngươi nói xong, hắn liền đi ra ngoài. vì cái gì chỉ có nhân loại, cơ ân ở đối mặt như thế hạo kiếp cùng tai nạn đâu? Một cái tuổi trẻ ma pháp sư thấp giọng phàn nàn nói. Ngươi sai, hải tử. Nhận lấy lần xạ đi lấy ma pháp trượng lão giả đi tới bên cạnh hắn, lên tiếng an ủi, mỗi một chủng tộc, mỗi người, đều muốn kinh lịch những này hạo kiếp cùng gặp trắc trở. Kinh lịch những này, mọi người mới có thể lớn lên, mới có thể đoàn kết cùng một chỗ, tách ra ánh sáng chói mắt.